Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 176, 176, Elizabeth và phân chia tộc nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cánh cổng dịch chuyển đã mở tan dần, thay vào đó là hơn nghìn con rồng với đủ các màu sắc khác nhau cùng xuất hiện sừng sững như các ngọn núi lớn. Tiêu biểu nhất là con rồng hoàng kim sắc có bộ dạng mấy phần giống Elena. Quả nhiên con rồng đó bay nhanh về phía Elena. Cọ cọ chiếc đầu to lớn của mình giống chú cún nhỏ lâu ngày gặp chủ nhân mình. Ngừng ngay, Elizabeth, ngươi là long chứ không phải loài cẩu kia. Elena đập vài phát vào đầu long Elizabeth. Hơi tức giận nói. Grừ, grừ. Elizabeth cái đầu to lớn ngoặt sang một bên ủy khuất đáp lại. Ngươi nói lâu ngày gặp ta nên mới như vậy. Cũng không được, nếu ngươi mà nhiều năm nữa không thấy ta chẳng phải tiến hóa thành cẩu luôn à. Grừ, grừ, ngươi luôn mong ngóng ta. Chấm, hừ, thế thì trước kia ngươi đã không dành ăn với ta. Còn phụ thân thì đã mất trong trận đại chiến từ lâu rồi. Elena giờ đã ôm lấy Elizabeth. Khẽ thủ thì bên tai đầu mẫu long này. Nghe tới đây. Trong đôi mắt Elizabeth đã phủ kín một tầng hơi sương màu trắng mờ. Tiếp đó những giọt nước mắt to lớn rơi lã chã xuống đất. Khuôn mặt rồng cũng trở nên buồn bã. Đúng là rất rất lâu trở về trước. Long tộc đã từng là một trong những tộc hùng mạnh nhất đại lục thời bấy giờ nhờ vào sự cường hãn mà riêng tộc này có được. Để rồi trong trận đại chiến vài nghìn năm trở về trước bị mất đi cơ số những chiến binh chủ lực của tộc dẫn đến việc phải quy về sống ở núi. Thái Hư, phụ thân của Elena và Elizabeth chính là tộc trưởng của long tộc hậu thế đã vô tình bị vẫn lạc trong trận chiến đó. Truyền lại chiếc vảy ngũ sắc cho con gái lớn mới tầm vài tuổi. Chiếc vảy ngũ sắc này không những chứng minh cho thân phận cao nhất của tộc mà ở nó còn phong ấn lấy bộ phận không nhỏ của các tộc trưởng tiền nhiệm, giúp Elena rất nhiều trên con đường trưởng thành. Bởi vậy, duy nhất có nàng hóa được thành nhân hình, bỏ xa các tộc nhân còn lại. Hoặc nói đơn giản hơn thì thời đại này long tộc thiên phú kém xa thời đầu. Trông thấy cảnh tượng hai tỷ muội ôm nhau thút thít. Trong lòng hắn không khỏi thương cảm với số phận hầm hiu của gia đình nàng. Dù cho đã được nghe nàng kể về cuộc đời mình, Thiên Hồ bước đến chỗ hai người, ôm cả hai dạ vào vai mình, giọng trầm ấm nói với một người một long, "Để ta tới chăm sóc hai ngươi đi. Xin lỗi vì ở những thời khắc đó không thể ở bên bảo vệ cho các ngươi. Ta thề sẽ không để các ngươi phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa." Cảm ơn ngươi, thân yêu, Elena xúc động ôm chặt hơn Thiên Hồ. Kệ đi ánh mắt nghi hoặc của Elizabeth đang săm soi lấy tỷ phu mình. Rõ ràng nàng không cảm thấy chút năng lực nào trên người tên nhân loại bình thường này mà sao hắn lại thuần phục được tỷ tỷ mình. Có nhầm lẫn gì ở đây không vậy? Tiểu nha đầu thu hồi ánh mắt kỳ dị của ngươi. Phát giác ánh mắt bất thiện từ muội muội mình. Elena lại đánh thêm vài đòn vào đầu Elizabeth. Chống nạnh nói. Grừ, grừ. Elizabeth u oán gầm gừ, tỷ tỷ có sắc vẫn đi bắt nạt muội muội. Ngươi oan uổng. Có tin đầu ngươi lại sưng lên không? Được rồi. Các ngươi còn các tộc nhân khác đang trông chờ kia. Thiên Hồ cắt đứt hai tỷ muội đang hầm hè nhau. Đưa mắt về những con rồng khác ở đằng sau đang chăm chú nhìn về chỗ hắn. Các ngươi tốt, ta là Elena, tộc trưởng của long tộc hiện tại. Giờ, Elena sau màn chào hỏi tiếp tục nói tới những vấn đề về chỗ ở của đồng loại. Tuy vậy đa số những con rồng đều đã sống ở đây quen thuộc nên chẳng có con nào chịu đồng ý cách ly khỏi nơi đây, làm Elena buồn bực không thôi. Như vậy đi, những đầu long giống cái mà chưa có hôn phối sẽ đi theo ta tới chỗ ở mới. Còn ai đã có rồi thì tiếp tục sống tại Thái Hư Sơn cũng được. Elena bất đắc dĩ ban bố quyết định của mình. Ngay lập tức, hơn phân nửa long tộc đã được chia ra làm hai phần. Hơn phân nửa chọn đi theo Elena. Số còn lại cũng gửi gắm cả những con gái mình mới sinh cho tộc trưởng đương nhiệm. Dù gì thì Elena đã trở thành thống lĩnh của cả tộc nên những điều luật nàng đặt ra đương nhiên được mọi người tán thành. Vậy là xong xuôi sao? Vâng, phu quân. Đối với Elena thì đồng loại nàng còn kém xa gia đình nàng. Nhất là khi nhờ có hắn mà nàng mới có đủ dũng khí gặp lại muội muội mình. Tận mắt chứng kiến phụ thân mình hy sinh trước mắt đã đem lại trong tiềm thức Elena di chứng sợ tiếp tục nhìn những người mình yêu thương tiếp tục. Mất đi lần nữa, vài trăm năm qua đi. Nhờ gặp được hắn mà nàng mới đủ động lực làm chuyện nàng không dám làm. Đã đạt được nguyện vọng thì mọi căng thẳng trong nàng vơi đi phần nào. Elena, thiên hồ hiểu được cô nàng này đang suy nghĩ gì. Im lặng nhìn sự biến hóa của Elena. Cơ thể nàng bỗng chốc hóa thành dạng bán long nhân với những chiếc móng sắc nhọn trên tay. Mái tóc màu bạch kim dài được thu ngắn lại gọn gàng hơn. Tiếp đó chiếc đuôi dần dần dài ra. Cuốn kín lấy toàn bộ nàng. Nói thì lâu nhưng chỉ 10 phút sau. Một Elena hoàn toàn mới tái xuất. Cách chương.